Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiểm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bây giờ, đám người Lưu Sản biết thân phận của Trịnh Đáng khẳng định cũng không nguyện ý để bọn hắn sống sót. Đương nhiên, từ góc độ của hắn mà nói, tốt nhất là lưu một hai người sống về sau trợ giúp Sở Gia giải quyết vấn đề muối lậu. Chỉ là bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, những người này có thể sống hay không thì nhìn tạo hóa của chúng. Hắn đường cũ trở về, vừa rồi chạy trốn, hắn ước gì triệt để vứt bỏ truy binh. Hiện tại hắn không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng thật vứt bỏ. May mắn cũng không lâu lắm, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh. Đám người Lưu Sản mất đi mục tiêu, đang ở nơi đó oán trách lẫn nhau. Trần Huyền mặt âm trầm, nghĩ đến mình tân tân khổ khổ hạ Hoang Lạc Thập Bát Độ, kết quả tiện nghi Tạo An, lòng hắn đang rỉ máu nha. Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 666. Lúc này Tổ An ở phía xa lộ đầu ra, cười lớn chỉ vào mọi người nói: "Ha ha ha, ta không phải là nhầm vào người nào, các vị ở đây đều là phế vật, ta ôm một người chạy các ngươi cũng không đuổi kịp, phế vật." Trần Huyền, bọn họ phản ứng đầu tiên là gia hỏa này có bị bệnh hay không, đã trốn được lại còn chạy về làm gì. Sau đó là giận dữ, nghe rõ đối phương có ý gì. Con mẹ nó, ai có thể nhịn? Người cự kình bang tính khí vốn táo bạo, làm sao nhịn được uất ức như vậy, kêu gào muốn đuổi theo. Trần Huyền xưa nay làm người cẩn thận, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nghĩ đến bây giờ Trịnh Đáng đoán chừng đã triệt để phát tác, không tìm về thật sự sẽ tiện nghi nam nhân khác. Hắn cũng chỉ đành tiến lên theo. Hắn suy nghĩ coi như Tổ An có âm mưu quỷ kế, nhưng thực lực quá thấp, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp gì. Dù như thế hắn vẫn để đám người Lưu Sản đi trước. Cho dù có bẫy trập cũng là bọn hắn gặp nạn trước. Nhìn thấy mọi người đuổi tới, Tổ An vội vàng bỏ chạy, Mỹ Ly cười lạnh nói: "Người nói trợ thủ là những người này sao? Tha thứ ta nói thẳng, những người này lại thêm ngươi, hợp lại cho con rồng kia nhét cả răng cũng không đủ." "Ta tự có biện pháp." Tổ An trầm giọng nói. Bởi vì địa hình gập ghềnh, giữa rừng núi chướng ngại vật rất nhiều, cho nên dù tốc độ của Trần Huyền nhanh hơn Tổ An, thì trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp. Truy một lúc hắn bỗng nhiên nhướng mày dừng lại. Đám người Lưu Sản một mực chú ý động tĩnh của hắn, vội vàng hỏi: "Lão đại, làm sao vậy?" "Ta cảm thấy có chút không ổn, tự hồ gia quả này cố ý dẫn chúng ta đến bên kia." Trần Huyền trầm giọng nói. Đám người Lưu Sản lại nói: "Lão đại, ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi. Xem như cố ý thì thế nào, chúng ta một mực đuổi theo hắn, hắn làm sao có thời giờ bố trí bẫy rập. Lại nói chúng ta nhiều người như vậy, còn có lão đại ngươi, một người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn." Người khác ào ào phụ họa, chủ yếu vẫn là nghĩ lúc này chỉ sợ Trịnh Đáng đã thật biến thành nước, từng cái tâm nóng không thôi, nào có thời gian nghĩ cái khác. Nhưng Trần Huyền vẫn tỉnh táo: "Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái, đi tới lâu như vậy, nhưng một con hung thú cũng không đụng phải. Chỉ có hai loại khả năng. Một là dùng này xác thực quang du, không có hung thú ẩn hiện, nhưng loại xác suất này rất nhỏ. Khả năng thứ hai, chỗ này là địa bàn của một hung thú cường đại, hung thú khác không dám tới gần." Người khác nghe vậy trong lòng giật mình, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tổ An thấy bọn họ dừng lại, biết đối phương sinh nghi, dù sao Trần Huyền bị lùng bắt nhiều năm vẫn nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật, khẳng định càng cẩn thận hơn thường nhân. Có điều hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phát động kỹ năng khẩu thổ phân phương. "Một đám cặn bã, ta không chơi với các ngươi, đi chơi ban chủ của các ngươi." Nghe được hắn nói, đám người Lưu Sản vỡ tổ, ngay cả Trần Huyền cũng cảm thấy hỏa khí bay thẳng lên não. Nhìn bộ dáng đắc ý kia của đối phương, nghĩ đến Trịnh Đáng, dược tính phát tác kiều mị, ở dưới thần đối phương uyển chuyển hầu hạ, Trần Huyền cảm thấy mình sắp nổ. Đám người ào ào giận mắng, lần này ngược lại là Trần Huyền xông lên trước nhất, hắn nghĩ đến lần này nhất định phải chém tiện nhân kia thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Nhìn thấy bọn hắn khí thế hung hăng đuổi theo, Tổ An nghĩ thầm, kỹ năng khẩu thổ phân phương này thật đúng là có hiệu quả. Chú ý tới tốc độ của Trần Huyền nhanh hơn vừa rồi, 5 thành. Chắc là trước đó có giữ lại, hắn cũng không dám trì hoãn, vận chuyển quỳ hoa huyễn ảnh liều mạng chạy. Một đường đỏ mặt đuổi tới gần sơn động, trong lòng Trần Huyền dâng lên báo động. Dù sao cũng nhiều năm lăn lộn trong nguy hiểm, rèn luyện ra năng lực cảm giác vượt xa bình thường của hắn. Bản năng nói cho hắn biết không thể truy nữa, lại truy mà nói rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng một thanh âm khác không ngừng lẩn quẩn bên tai: "Ngươi nhiều lần để hắn đào thoát như vậy, chẳng lẽ lần này còn muốn cho hắn đào thoát? Thù của quân đệ không báo, Trịnh Đáng không muốn sao?" Tổ An ở cửa động thấy hắn dừng lại, lo lắng không dẫn được đối phương, liền phát động khẩu thổ phân phương, một lần nữa. Còn tưởng ngươi bình thường trang bức có bao nhiêu năng lực, nguyên lai chỉ là gia quả sợ chết. Vừa nói vừa chạy vào trong sơn động. Kế khích tướng vụng về như vậy, nếu ở bình thường, căn bản sẽ không làm tâm tình của Trần Huyền chập chờn. Nhưng hiện đang rơi vào trong tay lại giống như chữ chữ tru tâm. Thậm chí hắn tự động phiên dịch thành, Trịnh Đáng là lão bà của hắn, người ta đi vào chơi lão bà của hắn, hắn lại chỉ có thể uất ức giữ cửa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng Trịnh Đáng thật là vật trong bàn tay hắn. Bây giờ, con vịt đun sôi bay mất, hắn tự nhiên trút tất cả phẫn nộ lên người Tổ An. Lão tử giết chết ngươi! Trần Huyền rốt cuộc nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng vọt thẳng vào. Tổ An thì sớm đã trốn trong khe hở, bởi vì bên trong ánh sáng tối tăm, lại thêm hắn thi triển minh kính phi đài che giấu khí tức, Trần Huyền ở dưới cơn thịnh nộ căn bản không có phát hiện được. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đi vào trong sơn động cứu nữ nhân của mình ra, đồng thời chém Tổ An thành muôn mảnh. Hắn vừa lao vào, bên trong đã bộc phát ra một trận nổ hóng kinh thiên. Trần Huyền kêu thảm như đạn pháo bị đánh bay ra. Ngay sau đó thân thể khổng lồ của con hồng long kia cũng lao ra theo. Nhân loại bị ổi, dám quấy rầy bản Dương Thanh tu, các ngươi là tự tìm cái chết. Hồng long xoay quanh giữa không trung, thân thể dài chừng 10 trượng, đối với nhân loại thân thể nhỏ bé có một loại nghiền ép tự nhiên. Nhìn thân hình to lớn trước mắt, tim Trần Huyền rét lạnh, rút cuộc minh bạch mưu kế của Tổ An. Hắn là cố ý dẫn mình tới nơi này, muốn mượn tay con rồng kia đối phó mình. Nghĩ đến đây trong lòng hắn càng hận Tổ An, cẩu tập chủng này thật ngoan độc. Hôm nay nhất định phải giết hắn, bằng không về sau tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Chính hắn cũng có chút kỳ quái, đối mặt một con cự long mạnh mẽ như vậy, hắn lại có tâm tình muốn giết Tổ An. Rõ ràng việc cấp bách nhất là làm sao giữ được tính mạng. Cự long quan sát hắn một phen, nhìn toàn thân hắn hiện ra kim quang. Nguyên lai là tu hành giả kim hệ, khó trách ăn một kích của bản dương mà không có việc gì. Trần Huyền âm thầm kêu khổ, lúc này trong cơ thể hắn sớm đã khí huyết sôi trào, bị thương không nhẹ, vội vàng nói. Đại dương, ta chỉ truy sát một cừu nhân đến đây, tuyệt đối không có ý quấy rầy ngài. Bây giờ ta lập tức rời đi, mong đại dương bỏ qua. Đồng thời hắn còn suy nghĩ, mình ở một địa phương hơi xa mai phục, chờ Tổ An đi ra lại nói. Không giết chết Tổ An, trong lòng thủy chung không có cách nào suy nghĩ thông suốt. Cựu Long hừ lạnh, hành tung của ta không thể để nhân loại biết được, cho nên ngươi nhất định phải chết. Nói xong thân hình nó vặn vẹo, mang theo lực lượng khủng bố hủy diệt đảo qua. Trần Huyền biến sắc, vội vàng muốn tránh khỏi. Đáng tiếc mặc dù thân hình của đối phương lớn, nhưng động tác rất linh hoạt, lại phối hợp kích thước khoa trương, chỉ hơi động khoảng cách liền bị rút ngắn. Dù Trần Huyền đã toàn lực tránh né, nhưng vẫn bị đuôi quét trúng. Hắn lộn mấy vòng đụng gãy vài cái đại thụ, cảm thấy nửa người tê dại. Lần này đối phương sử dụng khí lực lớn hơn nhiều, hiển nhiên là thật động sát tâm. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Tà sát! Tù vì đám người lưu sản không bằng Trần Huyền, cho nên vừa rồi rơi xuống đằng sau, nghe thấy bên này có động tĩnh. Tưởng Trần Huyền đang ngược Tổ An, hứng thú bừng bừng chạy tới, ai biết, thấy là lão đại đang bị ngược. Nhìn thấy Hồng Long thân hình khổng lồ, đám người lạnh cả mình. Phải biết Long là sinh vật trong truyền thuyết, bọn hắn ai nghĩ tới sẽ nhìn thấy ở chỗ này. Đám người không chút do dự, co cẳng bỏ chạy. Còn lão đại gì kia, để hắn ở phía sau giúp đỡ trì hoãn tốc độ của cự long đi. Ngược lại không có hắn càng tốt hơn. Đến thời điểm đó cự kình bang do chúng ta cai quản, nó không chừng còn có thể thừa cơ thu phục khắc phong trại. Hồng Long quay đầu nhìn về phía bọn họ, cũng không đuổi theo, chỉ mở ra miệng rộng, sau đó phun ra một đoàn hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt, đám người lưu sản bị ngọn lửa bao phủ, từng người liều mạng lăn lộn, nỗ lực dập tắt hỏa diễm trên người. Nhưng mặc kệ bọn hắn dập như thế nào, lăn lộn như thế nào, ngọn lửa cũng không có dấu hiệu dập tắt. Trong hỏa diễm vang lên tiếng kêu rên thống khổ, cơ hồ mới cách vài giây, đám người đã bị đốt thành than cốc. Gió thổi qua liền hóa thành vô số hạt bụi. Trần Huyền hoảng hốt xoay người bỏ chạy, hắn đã bỏ đi ý nghĩ liều mạng. Phải biết kim hệ trời sinh bị hỏa hệ khắc chế, hắn thật vất vả tu luyện ra kim cương bất hoại thân, đối mặt công kích vật lý có lẽ còn có thể kiêng mấy hiệp. Nhưng đối mặt với hỏa diễm công kích thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thấy hắn đào vong tốc độ rất nhanh, Hồng Long trực tiếp đuổi theo. Lại nói Tổ An ở trong sơn động nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm, nghĩ thầm giờ đến lượt các ngươi không may. Hắn vội vàng chạy đến bên người Trịnh Đáng, thấy nàng bị một đám mây trắng trói buộc, vội vàng giật ra. A Tổ! Lúc này toàn thân Trịnh Đáng đã nóng lên, hai mắt mê ly, loáng thoáng nhìn thấy Tổ An, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không có, hiện tại ta dẫn ngươi ra ngoài. Tổ An cũng không dám chậm trễ, ôm lấy nàng muốn đi. Lúc này trong đầu lại vang lên thanh âm của Mị Ly. mang hạt châu kia đi, hạt châu kia rất không tầm thường. Tổ An nói, được. Hắn trực tiếp nhảy đến giữa không trung, nắm hạt châu kia vào trong tay. Chỉ thấy một cổ lực lượng ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến. Lúc này hắn cũng không rảnh nghiên cứu hạt châu có công dụng gì, trực tiếp nhét vào trong ngực, ôm Trịnh Đáng bỏ chạy. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng nổ hóng kinh thiên, sau đó một cơn gió lớn và uy áp tràn tới. Tổ An vừa ra cửa động, liền thấy Hồng Long đã đuổi trở về, vừa vặn chắn đường của hắn. Nhân loại bị ổi, lại cố ý để đồng bạn dẫn Bản Dương đi, sau đó ngươi trộm lưu ly bảo châu của Bản Dương. Hồng Long tức giận nói. Lúc này trong tâm, Trần Huyền chửi động. Con mẹ nó ai là đồng bạn của gia hỏa này, ta cũng bị hố thảm nha. Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 1024. Hậu trường thu đến chuỗi này phẫn nộ, để Tổ An sững sờ. Trần Huyền chẳng lẽ còn trốn ở phủ cận? Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không nhìn thấy bóng người, cũng không biết gia hỏa kia trốn ở nơi nào. Đang tiếc nuối bỗng nhiên giữa không trung truyền tới một thanh âm yếu ớt. Mẹ ngươi, lão tử ở chỗ này! Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nhất thời rất đặc sắc. Trần Huyền ngày bình thường giữ võ dương oai, giờ phút này trên mặt không có chút huyết sắc, bởi vì cả người hắn bị móng vuốt to lớn của Hồng Long xuyên qua. Trước đó, Bùi Miên Mạn đề cập qua, lúc trước cùng Trần Huyền đại chiến, toàn thân hắn đau thương bất nhập cực kỳ khó chơi. Nhưng thân thể đau thương bất nhập của hắn lại bị móng vuốt của Hồng Long tùy tiện đâm xuyên qua. Huyết dịch theo móng vuốt của Hồng Long không ngừng chảy xuống. Khỏi trách lúc này trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, nguyên lai đã chảy ra gần hết. Tổ An nhịn không được cười. Trần chạy chủ, trước đó không phải rất uy phong sao? Sao hiện tại chật vật như vậy? Trần Huyền... Hắn không ngờ mình lại thảm bại như vậy. Gia hỏa này còn cười trên nỗi đau của người khác. Vốn đã hấp hối, lại bởi vì trong lòng phẫn nộ mà cả người ngồi thẳng lên như hồi quan phản chiếu. Thằng con quan, lão tử làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Bởi vì thân thể đột nhiên động, dẫn đến móng vuốt của Hồng Long quấy ở trong lồng ngực, hắn kém chút đau ngất. Hết thảy đều do Tổ An, đến từ Trần Huyền, điểm độ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Tổ An cười ha ha. Lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, ngươi cũng chỉ biết nói hung ác. Kết quả hiện tại sắp chết vẫn chỉ biết nói hung ác, thật là đáng buồn. Đến từ Trần Huyền, điểm độ khí 1024. Hắn liều mạng giãy giụa, nghĩ đến cho dù chết cũng phải cắn gia hỏa này một miếng thịt. Ai biết Hồng Long kia bất mãn, cảm nhận được hắn vặn vẹo, móng vuốt trực tiếp dẫm lên mặt đất, thân thể hắn như một trái dưa hấu, trong nháy mắt bị đạp nát. Nhất đại kiêu hùng cuối cùng kết thúc như vậy. Trịnh Đáng bị dọa đến trực tiếp chôn mặt vào trong lồng ngực. Dù trước kia thời điểm nàng là ban chủ Cự Kình Bang, giết người cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng cảnh thê thảm như vậy. Hùng chỉ đối phương là bá chủ hắc đạo nổi danh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm giác thọ chết cáo buồn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đối mặt Hồng Long khủng bố, bọn họ cũng không có phần thắng, Trần Huyền chỉ là đi sớm một bước mà thôi. Lúc này ánh mắt to lớn của Hồng Long nhìn thẳng Tổ An. Nguyên lại là ngươi, vừa rồi ngươi lại không chết. Tổ An mỉm cười. Ngươi cũng chưa chết, sao ta dám chết trước? Đến từ Hồng Long, điểm nộ khí cộng 1024. Tự tìm cái chết. Hồng Long giận dữ, một cổ hỏa diễm nóng rực trực tiếp phun tới hắn. Tổ An sớm có phòng bị, mũi chân nhảy cách xa tại chỗ. Nhìn thấy chỗ trước đó đứng bị liệt diễm đốt tan chảy, Tổ An nuốt nước miếng, nếu mình bị phun trúng, đoán chừng trong chớp mắt sẽ biến thành tro bụi. Có điều hắn lại không kịp suy tư bởi vì hỏa diễm lại phun tới. Tổ An vội vàng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh né tránh. Dù như thế, không khí nóng bức xung quanh cũng nướng đến tóc hắn hơi cuộn, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi khét. Lo lắng Trịnh Đáng bị đốt trúng, hắn vội vàng thi triển tuyết hoa thần kiếm, ở quanh người bày ra một tầng hàn khí, để hai người dễ chịu hơn rất nhiều. Hồng Long liên tục phun nhiều lần lửa, đều bị thần pháp thần kỳ của đối phương tránh thoát. Nó rõ ràng phun xuống như vậy hao tổn quá lớn, hơn nữa còn chưa chắc có hiệu quả. Dứt khoát dừng phun lửa, thân hình khổng lồ lao về phía Tổ An. Trịnh Đáng vội vàng nói, A Tổ, ngươi mau chạy đi, không cần quản ta. Lấy thần pháp giống như thuấn di trước đó của đối phương vẫn có cơ hội đào thoát được. Lại thêm mình giúp hắn trì hoãn Hồng Long một chút. Lúc này nàng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, dù hy sinh trong sạch của mình cũng không quan trọng. Tổ An mỉm cười. Tuy ta không phải quân tử gì, nhưng còn chưa từng dứt bỏ qua bằng hữu. Nhìn ý cười rộng rãi trên mặt đối phương, mí mắt của Trịnh Đáng hơi ướt. A Tổ! Nàng cũng nghĩ thông. Quá lắm hai người cùng chết là được. Sinh không thể thành đôi, vậy chết cùng huyệt. Nghĩ như vậy nàng cảm thấy mình may mắn hơn Sở Sơ Nhan nhiều. Đúng lúc này, Hồng Long kia cười ha ha. Bắt được ngươi rồi. Qua chốc lát nó đã thăm dò được quy luật biến hóa của đối phương. Quỳ hoa huyễn ảnh rất thần kỳ, nhưng thực lực song phương chênh lệch quá xa. Trịnh Đáng ở trong ngực trơ mắt nhìn thấy một móng vuốt to lớn, dường như không cần đoán cũng biết sẽ rơi vào địa phương hai người sắp xuất hiện. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí nàng có thể nhìn thấy vết máu lưu lại trên móng vuốt. Cái kia là máu trên người Trần Huyền, lấy kim cương bất hoại thể của Trần Huyền cũng gánh không được một kích này, thì càng không nói đến Tổ An tu vi thấp hơn. Trịnh Đáng vốn muốn thay hắn chặn một chút, nhưng hai tay đối phương ôm nàng rất vững vàng, lại thêm toàn thân nàng vô lực, căn bản không có cách nào làm được. Nàng dứt khoát áp sát thân thể vào lồng ngực của đối phương, như vậy thời điểm long trảo đánh xuyên lồng ngực cũng sẽ thuận thế đâm chết nàng, như vậy hai người có thể triệt để hòa làm một thể. Lúc này trong đầu Tổ An, Mị Ly đang cuồng hống. Người điên sao? Vì cái gì mà không tránh né? Người điên sao? Vì cái gì cố ý không né chứ? Mặc dù quỳ hoa huyễn ảnh không cách nào săn bằng chính lệch tu vi của song phương, nhưng không đến mức thời gian ngắn như vậy đã bị đối phương khám phá. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra được Tổ An là cố ý. Lúc này Tổ An không có tinh lực phân thần trả lời, trực tiếp lấy phía sau lưng nghênh đón long trảo bén nhọn. Hồng Long thấy hắn tránh cũng không né tránh, trong lòng thầm hừ lạnh, quả nhiên là con kiến hôi. Nhưng thấy đối phương ôm chặt Trịnh Đáng, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không nỡ, dù sao nữ nhân này thật rất xinh đẹp. Nó sắp hóa thành nhân hình, mà nữ nhân này là hắn chuẩn bị dùng để chúc mừng mình biến hóa. Tuy song phương là giống loài khác biệt, nhưng long tộc cao đẳng đều có thể hóa thành hình người, cho nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của long tộc và nhân tộc vẫn rất gần. Không chỉ long tộc, tiêu chuẩn thẩm mỹ của các tộc khác cũng đã rất tiếp cận. Bởi vì nhân hình là thân thể được công nhận có lợi cho tu hành nhất, cho nên cao tầng các tộc cơ bản đều sẽ biến ảo thành hình người. Đương nhiên, đối với một số chủng tộc cấp thấp đã định trước không cách nào hóa thành nhân hình, một mỹ nữ nhân loại chưa chắc, đẹp mắt bằng heo mẹ. Nghĩ đến dạng mỹ nhân như vậy chết thật quá đáng tiếc, trên móng vuốt thu lại mấy phần lực, mặc dù như thế, lực đạo cũng đủ để đâm thân thể Tổ An ra một lỗ thủng lớn. Nhưng để cho nó ngoài ý muốn là, thời điểm đầu ngón tay cắm vào áo lót của đối phương lại không có cảm giác cắm vào máu thịt như trong dự đoán, mà như đụng vào một tầng màng mỏng trong suốt. Thấy áo lót của đối phương bỗng nhiên xuất hiện một cái vảy màu xanh lam, ngăn trở một kích nhất định phải chết kia. Đây là hải tộc. Nó còn chưa nói hết lời, Tổ An thừa dịp nó ngây người trong chớp mắt, trong tay lấp lóe ô quang dao găm mở ra một lớp da thịt. Hồng Long giật mình. Vũ khí của con kiến hồi ngươi lại có thể tổn thương được ta sao? Nhưng mà vũ khí nhỏ như vậy, gãy ngứa cho ta còn không sai biệt lắm. Tổ An mỉm cười. Vậy thì chưa hẳn. Hồng Long không thèm để ý, trực tiếp vùng móng vuốt lên chộp tới. Còn kiến hồi, đi chết đi! Bỗng nhiên toàn thân nó rung lên, dùng thanh âm cực kỳ hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là nguyên rủa. À! Trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ và không cam lòng, ánh mắt sắc bén biến thành ảm đạm vô quang, thân hình khổng lồ như mất đi động lực, ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang núi lở đất nứt. Chết thật! Tổ An thở hổn hển. Thực ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc, không xác định dao găm có độc có hiệu quả với nó hay không. Dù sao cự long lớn như vậy, tu vi lại cao như thế, dao găm có độc không có tác dụng cũng không ngoại muốn. Phải biết trước đó ở trong bí cảnh, đánh với đám người Chương Hàm, dao găm có độc cũng vô dụng. Nhưng Tổ An vẫn quyết định đánh cược, dù sao, loại đạo cụ giống như tê liệt độc bình còn viết rõ ràng phạm vi áp dụng, nhưng dao găm có độc không nói. Như vậy trên lý luận hẳn là không có hạn chế đẳng cấp. Còn vô dụng với đám người Chương Hàm thì bởi vì bọn hắn vốn đã tự linh. Mà con Hồng Long kia ngu bức nữa cũng là vật có sinh mệnh. Đương nhiên tuy công năng của dao găm có độc nghịch thiên, nhưng sử dụng cũng có khuyết điểm là hắn chưa hẳn có thể đâm trúng đối phương. Dưới tình huống bình thường, hắn muốn đâm trúng Trần Huyền cũng không dễ dàng, huống chi Hồng Long tu vi viễn siêu Trần Huyền. Vì vậy hắn chỉ có thể lấy thương đổi thương, thừa cơ đâm trúng Hồng Long. Thân thể của hắn được Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện mấy lần, hơn nữa sức khôi phục kinh người, coi như bị Hồng Long đâm trúng, hắn cảm thấy cũng chưa chắc sẽ chết. Chỉ là hắn không ngờ trước đó thương lưu ngư cho hắn ngọc bội lại bị phát động. Nghĩ đến trước đó thương lưu ngư nói, cả người hắn nghĩ mà sợ. Hiển nhiên khối ngọc bội kia phán định công kích của Hồng Long đủ để trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn, cho nên mới thay hắn đón đỡ. Lúc này trong đầu hắn đều là thanh âm phẫn nộ gào thét của Mị Ly. Người có biết vừa rồi người kém chút đã chết hay không? Nếu không phải trên người ngươi có pháp bảo, ta cũng sẽ chôn cùng ngươi. Đến từ Mị Ly, điểm độ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Hiển nhiên nàng là thật rất tức giận. Cuối cùng không phải là không chết sao? Tổ ăn Lý Nhí nói. Linh hồn thể của Mị Ly đã hiện ra, mặt trầm như nước. Tổ ăn cười ngượng nói. Ê, hoàng hậu tỷ tỷ đừng nóng giận, lần này thật có chút lỗ mãng, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn có lần sau sao? Ngươi có mấy cái mạng để chơi như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có pháp bảo như vừa rồi, có thể ngăn trở công kích trí mạng? Mị Ly cười lạnh. Tổ ăn yếu ớt nói. Không có. Đồng thời âm thầm cảm thán ngọc bội mà Thương Lưu Ngư cho hắn quá thần kỳ, lại có thể ngăn cản công kích trí mạng của cự long. Thứ này, ngươi từ chỗ nào lấy được? Mị Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Một bằng hữu cho. Tổ ăn đại khái nói một chút. Lần sau có cơ hội tìm nàng xin mấy cái. Mị Ly đương nhiên nói. Tổ ăn... Đồ vật trân quý như vậy cũng không tiện tìm người ta xin thêm nha. Da mặt của hoàng hậu tỷ tỷ không khỏi cũng quá dày rồi. Ở trong từ điển của ngươi cũng có mấy chữ không tiện sao? Mị Ly hừ lạnh. Nếu thật cảm thấy không tiện, vậy biến nàng thành nữ nhân của ngươi, lại sinh chẳng phải sẽ tiện. Ngược lại trong khoảng thời gian này, ta nhìn ngươi cũng là qua tâm đại của cải. Tổ an... Hoàng hậu tỷ tỷ nói thật có đạo lý nha, ta lại không phản bác được. Lúc này Mị Ly lại mở miệng. Nhanh đi thu nội đan của Hồng Long, đây chính là thứ tốt. Tổ an đi đến bên Hồng Long ngạc nhiên hỏi. Thế giới này có nội đan sao? Lần trước hắn đối phó Cương Liệt Xài, vốn cho rằng thế giới này sẽ có nội đan, ma hạch gì đó, đáng tiếc không có cái gì. Phản phất như biết hắn nghi hoặc, Mị Ly giải thích. Hùng thú phẩm cấp thấp tự nhiên là không có, nhưng Long khẳng định có. Hơn nữa thực lực của con trọng này đã là tông sư. Tông sư? Tổ an âm thầm tắt lưỡi. Đây là lần thứ nhất ta tiếp xúc đến tông sư nha. Không biết Mị Ly thời kỳ toàn thịnh là trình độ gì? Mị Ly nói. Mọi người đều biết, hùng thú đồng cấp lực chiến đấu lớn hơn nhân loại, cho nên đừng nhìn nó chỉ là tông sư, nhưng nhân loại đến mấy đại tông sư cũng chưa chắc là chơi được nó đâu, không nghĩ tới lại bị người ám toán chết. Hai mắt tổ an tỏa sáng. Như vậy về sau, chẳng phải ta có thể ra ngoài trang bước, ta miễu sát qua cao thủ tông sư cấp. Ấy, không đúng, dựa theo người nói, tương đương với đại tông sư, những người kia chẳng phải đều là cặn bã sao? Nhìn bộ dạng của ngươi kìa. Mị Ly tức giận lườm hắn một cái. Ta khuyên ngươi đừng có làm điều ngu ngốc. Một là người ta sẽ không tin, nghĩ ngươi là tên điên. Hai là nếu có người tin, phiền toái của ngươi cũng sẽ lớn lắm. Ta chỉ nói cho vui còn không được sao? Tổ ăn hậm hực, dựa theo nàng chỉ dẫn, ở trong đầu lấy ra một viên nội đan. Vốn thân thể của Long cứng rắn không gì sánh được, dù chết cũng không phải đao kiếm bình thường có thể phá vỡ. May mắn trong tay hắn có dao găm có độc, quả thật là thần khí nha. Cả viên nội đan màu đỏ hồng, ẩn ẩn còn tản mát ra một tia nhiệt lực. Nội đan tông sư cấp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Mị Ly tán thán. Không chỉ có tác dụng trợ giúp người tu luyện hỏa hệ giác tỉnh nguyên tố, còn có thể dùng luyện chế vũ khí, luyện dược, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mị Ly quét mắt nhìn Long Thi. Hơn nữa toàn thân trọng đều là bảo vật, đáng tiếc nó quá lớn, không cách nào vận chuyển đi. Nếu có không gian giới chỉ thì tốt. Có điều rất nhanh nàng vẫn lắc đầu, xem như không gian giới chỉ cũng không có thể tích lớn như vậy. Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị tận xương. Tổ ăn vỗ đầu. Ai nha, kém chút quên nàng. Trịnh Đáng trúng độc đáng chừng đã triệt để phát tác, lại kéo dài thêm, không biết thân thể có chịu được hay không. Hắn vội vàng đi qua đỡ nàng. Lúc này da thịt toàn thân Trịnh Đáng như con tôm đun sôi. Hắn vội vàng vận chuyển một luồng hơi lạnh đưa vào trong cơ thể nàng. Trịnh Đáng có chút thanh tĩnh, nhìn thấy bộ dáng của Tổ An, vội vàng đẩy hắn ra. Ngươi không được đụng vào ta. Tổ An, đại tiểu thư, ngươi qua sông đoạn cậu không khỏi quá nhanh rồi. A Tổ chết, ta cũng không muốn sống. Trịnh Đáng lộ ra biểu lộ buồn bã, phất tay, vỗ tới đỉnh đầu của mình. Tổ An giật mình vội vàng ngăn lại. Ngươi làm sao vậy? Ta không phải còn sống sao? Có phải ngươi sốt hậu đồ rồi hay không hả? Trịnh Đáng oán giận nhìn hắn. Ác Long, ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi giết A Tổ, sau đó cố ý ngụy trang thành bộ dáng của hắn, nghĩ rằng như vậy ta sẽ thuận theo ngươi sao? Tổ An... Hắn không còn gì để nói. Đại tiểu thư, mạch suy nghĩ của ngươi thực có chút thanh kỳ đó. Chẳng lẽ không phải? Trịnh Đáng cười lạnh nói. Trước đó ngươi nói chờ ngươi biến thành hình người sẽ... Gương mặt nàng bịt kín một tầng son phấn, mấy chữ cuối cùng vẫn nói không nên lời. A Tổ làm sao chịu được một kích kia của ngươi? Đáng thương A Tổ, vì ta... Nhìn nàng nói, trong đôi mắt không ngừng rơi xuống thanh lệ. Tổ An biết nàng hơn phân nữa là bởi vì dược tính phát tác, lại thêm vừa rồi bị kinh sợ, lúc này tinh thần có chút hoảng hốt. Tổ An đành phải chỉ vào thi thể giống như núi nhỏ ở xa xa nói. Người xem bên kia, Ác Long đã chết. Trịnh Đáng sững sờ, vô ý thức quay đầu. quả nhiên thấy được thi thể của Hồng Long, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chết thật? Đương nhiên, tài giết đó. Tổ An vừa nói vừa vỗ lồng ngực, nghĩ thầm đáng tiếc lúc này bên người thiếu vai phụ vỗ tay reo hò. Hắn căn bản không nghĩ tới để Mị Ly làm vai phụ giúp hắn, so sánh với mặt mũi vẫn là mệnh trọng yếu hơn. A Tổ, thật là ngươi? Thanh âm của Trịnh Đáng nghẹn ngào, bổ nhào vào trong ngực hắn. Ngươi thật không có chuyện gì? Vừa nói vừa kiểm tra sau lưng hắn, hiển nhiên một màn trước đó lưu lại làm cho bóng mờ quá sâu trong lòng nàng. Cảm thụ thân thể mềm mại trong ngực có nhiệt lực và co giãn kinh người, nhịp tim của Tổ An đập gia tốc mấy phần, nhưng lo lắng nàng suy nghĩ lung tung, vẫn vội vàng tập trung ý chí, vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng an ủi. Ta có pháp bảo phòng thân, thay ta ngăn lại một kích kia. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Đáng nhích miệng, rất nhanh lại chôn đầu vào trong ngực hắn. Tổ An vận chuyển Tuyết Hoa Thần Kiếm, từng sợi hàn khí đưa vào trong cơ thể nàng, nỗ lực tiêu trừ dược tính. Đáng tiếc hàn khí vừa chuyển vào liền bị nhiệt lực vô tận nuốt chửng, không khỏi có chút do dự. Người trúng độc này có chút phiền phức đó. Trịnh Đáng nhẹ giọng ừ một tiếng. Ừ, ta biết. Tổ An mộng bức, người biết ta nói quấy tứ gì không? Hắn vốn nghĩ lấy tu vi của Trịnh Đáng, lại là ban chủ Cự Kình Bang, những năm này hẳn sẽ kiến thức rộng rãi, xem có biết phương pháp giải cứu gì không. Kết quả nàng cái gì cũng không nói. Hoàng hậu tỷ tỷ, người biết phương pháp hóa giải loại độc này không? Tổ An ở trong đầu kêu gọi Mị Ly. Hắn nghĩ thầm nếu Kỷ Tiểu Huy ở chỗ này, hẳn sẽ có biện pháp. Nàng trúng độc rất không tầm thường, còn bá đạo hơn Xích Lân Cự Mãn rất nhiều, chỉ sợ không có phương pháp quá giải. Mị Ly cười lạnh. Tiểu tử ngươi đừng có chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, biết rõ chỉ có một loại phương pháp quá giải, còn cố ý hỏi như vậy, thật tiện. Tổ An phiền muộn. Ta thật là một quân tử mới hỏi như vậy nha. Mị Ly... Tổ An đành phải nhìn Trịnh Đáng nói. Muốn giải độc, chỉ có thể... Trịnh Đáng cắn môi, thanh âm bé không thể nghe. Làm phiền ngươi. Thực lực ý chí của nàng đã rất cường đại. Đối lại nữ nhân khác, trúng độc này qua lâu như vậy, chỉ sợ đã sớm đánh mất thần trí, chỉ còn lại bản năng thân thể. Đương nhiên cái này cũng là nhờ vừa rồi Cự Long mang đến kinh hải, còn có đằng sau Tổ An dùng hàng băng nguyên khí mới miễn cưỡng bảo trì lại một sợi thần trí. Nhưng càng như vậy nàng lại càng thẹn thùng. Ây, không phiền phức, không phiền phức đâu. Tổ An cười ngượng nói, sự tình như vậy ai sẽ ngại phiền phức. Phải biết vừa rồi đám người kia đuổi theo bọn họ không thả, cũng là ước gì tới làm loại sự tình phiền toái này. Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Đáng càng cúi đầu không dám phát ra âm thanh. Tổ An ngẩng đầu nhìn sơn động cách đó không xa, nhớ đến bên trong hoàn cảnh vẫn rất tốt, liền ôm Trịnh Đáng đi vào. Dù sao bên ngoài có thi thể của Hồng Long, dư uy còn đó, không có hung thú nào dám tới gần. Còn người, nơi này đã là hạch tâm của Long Ẩn Sơn, căn bản không có khả năng có người đến, coi như thực có người đến. Long thi khổng lồ như vậy bọn họ cũng mang không đi. Đi được nửa đường bỗng nhiên Tổ An hỏi thăm Mị Ly. Hoàng hậu tỷ tỷ, đợi lát nữa ngươi không được nhìn lén đó. Đến từ Mị Ly, điểm nộ khí cộng 513. Bản cung là nhân vật bậc nào, sao có thể nhìn lén những sự tình bẩn thỉu kia của ngươi? Mị Ly thẹn quá hóa giận nói. Ta tiếp tục ngủ say, về sau đừng đến phiền ta. Nói xong liền không còn âm thanh nữa. Lặng lẽ gọi nàng vài tiếng, quả nhiên không có động tĩnh. Lúc này Tổ An mới buông lỏng một hơi. Ôm Trịnh Đáng đi vào sân động, Tổ An đang muốn nói gì lại bị môi đỏ mềm mại dính sát. Hiển nhiên dược tính của Trịnh Đáng đã triệt để phát huy. Ung hương noãn ngọc trong ngực, lại cảm nhận đối phương chủ động, nếu như Tổ An lại thờ ơ thì không phải là nam nhân rồi. Hô hấp động tác của hai người đều trở nên kịch liệt. Váy của Trịnh Đáng vốn đơn bạc, trước đó là bị Hồng Long cắt rơi một mảng lớn, vốn cũng không còn lại bao nhiêu. Cơ hồ trong nháy mắt, quần áo trên người bọn họ hóa thành từng mảnh bươm bướm bay múa, lộ ra thân thể hoàn mỹ để vô số băng chúng của Cự Kình Bang nửa đêm tưởng tượng. Đột nhiên Trịnh Đáng dường như khôi phục một tia thanh minh, vội vàng đè Tổ An lại, đôi mắt sóng nước yêu kiều, đồng thời xen lẫn mấy phần giãy giụa và sợ hãi, mềm giọng cầu khẩn. Không, không được, trước khi ta thành thân không thể thất thân. Quan niệm từ nhỏ đến lớn để cho nàng khắc rất nhiều chuyện vào sâu trong linh hồn. Cho dù ở loại tình huống này cũng nhớ đến kiên trì nhiều năm qua. Nàng không nói còn tốt, càng như vậy ngược lại để Tổ An càng chịu không được. Lần trước bị nàng như vậy làm thất bại trong gang tấc, lần này sao có thể tái phạm sai lầm giống nhau. Còn Trịnh Đáng, thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp lấy một cái. Đột nhiên xuất hiện hơi đau từ trước ngực truyền tới. Thiếu nữ nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, làm cho nam nhân điên cuồng. Tổ An lần này làm càng thêm quá mức. Miệng hắn ngậm lấy thùy tai của thiếu nữ, hai tay không ngừng đùa bỡn cặp núi non cao ngất trước ngực. Lúc này Trịnh Đán cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt. Hai bầu nhũ hoa đã bắt đầu sưng trướng, đồng thời truyền đến từng làn điện khô nóng tê dại. Hai tay Tổ An rất có kỹ xảo đùa bỡn cặp thỏ ngọc kia, trong miệng ngậm lấy thùy tai của nàng nhẹ nhàng nhai cắn, còn thổi nhiệt khí vào lỗ tai nàng. Dưới sự kích thích của hắn, thân thể của Trịnh Đán càng thêm nóng rực lên. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Tổ An, cả người tỏ nhiệt như bốc lửa, đưa tay sờ lên khu vực thần bí, bàn tay không khỏi ướt đẫm. Bàn tay của Tổ An không bị khống chế, dò xét đến cửa miệng u cốc của nàng, thân thể mềm mại của Trịnh Đán chấn động, cặp đùi thon khép lại giống như chống đỡ vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình. À! Trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Một hàng thanh lệ trượt xuống, hai người hoàn toàn hòa làm một thể. Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt của Trịnh Đán khôi phục vài tia thanh minh. Tổ An có chút áy náy nói, người sẽ không trách ta chứ. Trịnh Đán hơi lắc đầu, cánh tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng ôm hắn, dùng thân thể nói hết thảy. Qua một lát, nàng lại cảm giác được trong thân thể dâng lên một cổ nhiệt ý. Tình cảnh giống như vừa rồi trúng độc như đúc, không khỏi nghĩ đến lời Trần Huyền nói. Khuôn mặt nàng kiều diễm ướt át, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không lo được nhiều như vậy, tiến đến bên tay hắn nhỏ giọng nói. A Tổ, ta trúng độc tên là Quan Lạc Thập Bát Độ. Ta biết. Tổ An sững sờ, không hiểu nàng bỗng nhiên nói cái này là có ý gì. Thì hắn không có minh bạch ý tứ của mình, sắc mặt Trịnh Đán càng đỏ, đành phải giải thích. Tên như ý nghĩa, chính là phải độ 18 lần. Trong nội tâm nàng mắng Trần Huyền gần chết, cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra dược vật hèn hạ như vậy. Ánh mắt Tổ An trừng tròn trịa, có điều rất nhanh thì cười. Ây, nguyện ý gì tiểu thư cống hiến sức lực. Ngươi, nhanh đi, nhẹ chút. Lại không biết qua bao lâu, Trịnh Đán ôm chặt lấy Tổ An, toàn thân run rẩy. Cả người nàng nổi đầy đốm đỏ li ti, cơ thể co giật kịch liệt, từ trong hoa huyệt phun ra từng làn âm tinh nóng hổi. Một lúc lâu sau mới thở ra hơi, có chút quan tâm thay Tổ An lau mồ hôi. Ngươi có thể quá mệt mỏi hay không? Tổ An cười ha ha, cô nương xinh đẹp như vậy ở trước mặt, trong thiên hạ không có nam nhân nào sẽ mệt mỏi. Trịnh Đán nở nụ cười xinh đẹp, dư vị cao triều để cho nàng càng kiều diễm hơn ngày bình thường ba phần. Nàng vốn cũng không phải loại tính tình gò bó theo khuôn phép, Hoang Lạc Thập Bát Độ lại thêm vừa rồi hai người quan hệ thân mật, triệt để nhen nhóm áp lực nhiều năm ở sâu trong nội tâm. Chăm chú ôm lấy Tổ An, ôn nhu thì thầm ghé vào lỗ tai hắn nỉ non. A Tổ, ngươi có cảm giác chúng ta bây giờ quan hệ giống như hồ và trăng không? Hồ và trăng? Tổ An mờ mịt, chẳng lẽ vị tiểu thư này còn có tâm tình ngâm thơ tác đối? Ta là hồ, ngươi là trăng. Trịnh Đán cười ngọt ngọt. Hồ dưới trăng trên, trăng trong hồ, ta ở dưới ngươi, ngươi ở trong ta. Nói đến một nửa thì vũ mị cười rộ lên. Tổ An chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lực càng quét toàn thân. Tiểu huynh đệ kém chút nổ tung. Nữ nhân này thật là yêu tinh trong yêu tinh. Thanh âm da thịt lại va chạm vang lên. Tiếng rên rỉ vang vọng cả sơn động, để người nghe nhiệt huyết sôi trào. Lại cách thật lâu, toàn thân Tổ An cứng đờ, phảng phất như có chút do dự. Dù sao đối phương có hôn ước, vạn nhất không cẩn thận mang thai mà nói. Phảng phất như phát giác được hắn lo lắng, Trịnh Đán dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương, ôn nhu nhìn hắn. Không sao, địa phương mặt trời cũng không bắn vào được, ca ca ngươi lại có thể bắn thoải mái. Tổ An hổ gầm một tiếng, chỗ nào còn nhịn được, từng làn tinh hoa bắn sâu vào tận đáy tử cung của nàng. Trịnh Đán ôm chặt lấy thân thể của Tình Lan, cả người run rẩy co giật, phát ra tiếng rên rỉ kiều mị mà mê hồn. Trong một góc sơn động, hư ảnh linh hồn của Mỹ Ly như ẩn như hiện, trên mặt lại hiện ra vẻ đỏ ửng. Nếu nữ nhân này ở trong hậu cung, tuyệt đối là quả thủy tập hợp ngàn dạng sủng ái vào một thân. Mấu chốt là trên người đối phương có khí chất đoan trang và vũ mị hoàn mỹ hoán đổi, trên đời này chỉ sợ không có nam nhân nào chịu được. Bỗng nhiên nàng chú ý tới Tổ An lại đè lên người mỹ nhân, không khỏi ngẹn họng nhìn trân trối. Thật sự là Thập Bát Độ sao? Gia quả này thật biến thái mà, nữ nhân nào có thể chịu được hắn dằn vặt chứ? Gương mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng nàng chịu không được trực tiếp phong bế ngũ thức, lần nữa tiến vào ngủ say. Đừng ngủ nữa, tỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tổ An bị thanh âm bất mãn của Mị Ly đánh thức. Làm sao vậy hoàng hậu tỷ tỷ? Tổ An còn buồn ngủ, nhìn linh hồn thể của Mị Ly ở cách đó không xa. Đồng thời nhìn Trịnh Đán một chút, phát hiện nàng rút vào ngực mình ngủ say, khóe môi nhếch lên ý cười ngọt ngào thỏa mãn. Mỹ Liên hừ lạnh. Người lấy hạt châu ra ra nghiên cứu một chút, nhìn xem đến cùng là bảo bối gì. Gia hỏa này dày vò một đêm, hại mình căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Dù nàng phong bế ngủ thức, nhưng trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh kia. Kết quả gia hỏa này làm xong liền nằm ngáy o o. Nghĩ tới đây nàng cực kỳ khó chịu, sau đó quang minh chính đại tìm lý do gọi hắn dậy. À, trong lòng Tổ An cũng có chút hiếu kỳ, lục lọi trong quần áo rất nhanh tìm đến hạt châu kia. Ra ngoài lại nói, ta không muốn nhìn thấy nữ nhân khác quần áo không chỉnh tề. Mỹ Ly hừ lạnh, trước tiên bay ra ngoài. Cúi đầu nhìn da thịt trong trắng lộ hồng của Trịnh Đáng, nghĩ thầm nào chỉ là quần áo không chỉnh tề. Tổ An ngượng ngùng cười cười, nhẹ hôn lên má đối phương, tay còn bóp bóp bộ ngực mềm mại kia vài cái, sau đó theo nàng ra ngoài. Vừa mới đứng dậy, chỉ cảm thấy cước bộ phù phiếm, cả người như dẫm ở trên bông. Mỹ Ly liếc hắn một chút, hiển nhiên cũng đoán được là cái gì. Tổ An cười cười. Đưa nguyên lực của ngươi vào hạt châu đi, sau đó lại đưa từng chút thần thức vào. Mỹ Ly hừ lạnh, bắt đầu chỉ điểm hắn làm sao vận dụng thần thức của mình. Tổ An gật đầu, y dạng họa hồ lô, thần thức tràn vào trong không khỏi giật nảy cả mình. Tổ An cảm giác được thần thức của mình như tiến vào một không gian sương mù mông lung to lớn, xung quanh tất cả đều là vũ khí màu xám, căn bản không có cách nhìn xa. Hắn nỗ lực để ý thức thăm dò chỗ sâu, nhưng bất kể hắn xâm nhập như thế nào, cảnh vật xung quanh cũng không có biến hóa, trạng thái hỗn độn như trước khi bàn cổ khai thiên. Qua một lúc tinh thần lực của hắn gần như khô kiệt, không cách nào xâm nhập. Hạt châu này có chút cổ quái. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Mỹ Ly. Mỹ Ly ở trình độ nào đó mà nói, thì cùng linh hồn của hắn là một thể. Hết thảy hắn nhìn thấy, Mỹ Ly tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Hoàng hậu tỷ tỷ có nhận ra hạt châu này không? Ta nhớ trước đó con hồng long kia xưng nó là Lưu Ly Bảo Châu. Tổ An vội vàng hỏi. Hắn có tự mình hiểu lấy. Đối với thế giới này hắn chỉ là kẻ ngoại lai, lý giải thực sự quá ít. Nhưng Mỹ Ly không giống, tu vi cao thâm, lại từng là thượng vị giả, kiến thức tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Mỹ Ly lắc đầu. Lưu Ly Bảo Châu, chưa từng nghe qua, chỉ biết nó có quy tắc không gian cực kỳ rườm rà. Hơn nữa hẳn là bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng, hoặc bị phong ấn đại bộ phận công năng, cho nên mới khó phân biệt như vậy. Phong ấn. Tổ An đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Đây chẳng phải nói cái này có thể là thần khí sao? Kiếp trước xem nhiều phim như vậy, bình thường pháp bảo bị phong ấn như vậy, cái nào không phải là tồn tại nghịch thiên? Mỹ Ly hừ lạnh. Cũng không biết vì sao ngươi lại vui vẻ mù quáng như vậy. Có phong ấn chưa chắc nhất định là pháp bảo lợi hại. Trước khi giải trừ phong ấn, ai cũng không biết. Tổ An trợn tròn mắt. Còn có người dốc hết sức lực phong ấn một pháp bảo bình thường sao? Mỹ Ly lạnh nhạt nói. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Trong lòng âm thầm bổ sung, gia hỏa như con lừa giống ngươi cũng tồn tại, có người rảnh rỗi như thế cũng không kỳ quái. Vậy làm sao mở ra phong ấn cho cái đồ chơi này? Tổ An vội vàng hỏi, nóng lòng muốn biết nó đến cùng có công năng gì. Mỹ Ly lắc đầu. Không biết. Không biết hả? Tổ An phiền muộn, thật không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy. Chịu không được ánh mắt khi dễ của hắn, Mỹ Ly hơi đỏ mặt. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng, không biết có gì kỳ quái. Theo ta biết, muốn giải trừ những phong ấn này đều là cơ duyên xảo hợp, không có biện pháp cố định. Ý tứ là phải xem mặt. Tổ An sững sờ. Xem mặt hả? Mỹ Ly ở cùng hắn lâu như vậy, cũng biết một số từ ngữ mới lạ. Không sai, đúng là nhìn vận khí. Có ít người phúc phận thâm hậu, sẽ bất tri bất giác mở được phong ấn. Có ít người, dù hết sức truy tìm, cả đời cũng không cách nào mở được. Tổ An cười ha ha. Vậy ta không có vấn đề, khí vận của ta xưa nay luôn không tệ. Mỹ Ly... Nàng cũng dần dần quen gia hỏa này tự tin biến thái, hừ lạnh nói. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, tuy hạt châu này ở vào trạng thái bị phong ấn, nhưng tự hồ có thể dùng để trữ vật. Ngươi thử nhắm hạt châu vào đồ vật muốn thu nạp, sau đó lại dùng tinh thần lực yên lặng hạ lệnh. Không gian trữ vật. Tổ An hưng phấn, bây giờ hắn thiếu nhất chính là cái này. Ngày bình thường mang các loại đồ vật căn bản không tiện, đặc biệt là thái a kiếm. Nếu có pháp bảo trữ vật như vậy hết thảy sẽ đơn giản. Hắn thử thu một tảng đá lớn, phát hiện chỉ cần mình sinh ra ý niệm tảng đá kia sẽ bị thu vào. Sau đó lại suy nghĩ tảng đá kia lại được thả ra. Lần thứ nhất Tổ An sử dụng pháp bảo giống như không gian giới chỉ, nhìn không được hiếu kỳ, thu thu thả thả. Đồ nhà quê. Mỹ Ly biểu môi, nhưng ánh mắt lại bất tri bất giác lộ ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên Tổ An nghĩ. Có vật này chẳng phải ta sẽ vô địch, lần sau nhìn thấy địch nhân trực tiếp thu hắn vào, đánh cũng không cần đánh. Giống như tử kim hồ lô trong tay du ký, hoàn toàn có thể thu người. Mỹ Ly trực tiếp đánh vỡ tưởng tượng của hắn. Ngươi nghĩ hay thật, Pháp khí loại không gian chỉ có thể dùng để cất giữ vật thể không phải sinh mệnh, không thể cất giữ vật sống. Đây là quy tắc, không phải sức người có khả năng thay đổi. Thậm chí nếu trên đồ vật có lạc ấn tinh thần của người khác, ngươi cũng không có cách nào thu vào. Bằng không mà nói, thời điểm giao chiến ngươi trực tiếp thu vũ khí, y phục của người ta, như vậy còn đánh cái gì? Nghe nàng giải thích, hai mắt Tổ An tỏa sáng. Nếu thời điểm tranh đấu có thể trực tiếp thu lại y phục của đối phương, như vậy đối mặt nữ nhân chẳng phải vô địch. Mỹ Ly kỳ quái liếc hắn một cái, không biết hắn đang nghĩ cái gì, sao lại cười thô bỉ như vậy? Hiện tại có một vấn đề là không biết không gian chữ vật này bao lớn, tuy vừa rồi nhìn bên trong còn rất rộng, nhưng khắp nơi là vũ khí, căn bản không biết hoàn cảnh nơi xa. Mỹ Ly lẩm bẩm, ngươi thử xem có thể thu thi thể hồng long kia vào hay không? Lớn như vậy, thu được sao? Tổ An giật mình, dù sao hồng long kia dài mấy chục trượng, xoay quanh lại giống như một ngọn núi nhỏ nha. Dù không xác định, nhưng Tổ An vẫn thử thu thi thể hồng long. Ra ngoài ý định là, thân thể khổng lồ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tổ An xoa xoa con mắt, vẻ mặt không dám tin. Do dự một chút ý niệm thả nó ra, quả nhiên cự long như núi nhỏ lại xuất hiện ở trước mặt. Cái này... Trong lúc nhất thời Tổ An không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Mỹ Ly cũng không nhịn được cảm thán. Vận khí của tiểu tử ngươi thật tốt, trong không gian giới chỉ bình thường, không gian tồn trữ có hạn, ngươi ngay cả cự long cũng có thể chứa đựng, hơn nữa ta cảm giác tự hồ còn có thể chứa càng nhiều. Tổ An cười ha ha, ha ha, người đẹp trai vận khí sẽ không kém. Mỹ Ly tự luyến cuồng. Được rồi, bây giờ đã không còn nguy hiểm, ta sẽ ngủ say, lần này là thật, không có việc thì không nên quấy rầy ta. Nói xong nàng rơi vào yên lặng, biểu lộ của Tổ An hơi cổ quái. Nghĩ thầm vì cái gì nàng cố ý cường điệu lần này là thật, chẳng lẽ hôm qua nói ngủ say là giả? Có điều hắn không để ý đối phương nhìn mình anh dũng rong ruổi trên người nữ nhân khác, dù sao mọi người đều quen thuộc mà. Tổ An cố ý nói một mình, phát hiện không có thu được bất kỳ điểm nộ khí nào, lúc này mới xác định đối phương là thật ngủ say. Đang muốn quay người về sơn động, bỗng nhiên thấy xa xa có vết máu, bên cạnh rơi xuống một thanh kim đao, mới nhớ lúc trước Trần Huyền là bị áp ở chỗ này. Ai, nhất đại kiêu hùng, cuối cùng lại bị ép thành bùn nhão. Vì sao tâm tình của ta thoải mái như thế chứ? Trần Huyền này không chuyện ác nào không làm, sớm nên chết rồi. Bỗng nhiên hắn chú ý tới bên cạnh còn có một bình sứ nhỏ, nhặt lên xem xét, phát hiện bên trong chứa nửa bình dịch thể. Ngửi ngửi, một vị đạo thơm ngọt tràn ra. Đây là cái gì? Tổ An không dám uống, nhưng tiềm thức cảm thấy đây cũng là thứ tốt. Trực tiếp thu vào lưu ly bảo châu. Nghĩ thầm lần sau tìm Kỷ Tiểu Hy giúp đỡ phân tích, nàng tinh thông dược lý, hẳn có thể rõ ràng bên trong là cái gì. Ngay sau đó ở trong nửa người còn lại của Trần Huyền tìm một chút, bỗng nhiên lấy ra một chồng mặt nạ mỏng. Hả? Xem nhiều phim như vậy, hắn tự nhiên biết cái đồ chơi này dùng như thế nào. Thử mang lên mặt, phát hiện mình có thể biến thành đủ loại dung mạo lạ lẫm. Khỏi trách, những năm qua Trần Huyền không bị bắt, nguyên lai tùy thời có thể đổi dung mạo. Tổ An cẩn thận thu lại những mặt nạ kia. Tương lai nó không chừng sẽ hữu dụng. Tiếc nối duy nhất là những mặt nạ kia cố định đổi dung mạo, không có cách nào tùy tâm sở dục dịch dung thành bộ dáng mình muốn. Thuận thế thu lại kim đao của Trần Huyền, phát hiện hiện trường không còn đồ vật có giá trị gì, hắn vội vàng chạy về sơn động. A Tổ, ngươi chạy đi đâu vậy? Lúc này Trịnh Đáng đã thức, đang kinh hoảng nhìn xung quanh, đợi nhìn thấy hắn, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Tổ An vội vàng đi qua an ủi. Vừa rồi ra ngoài, sao ngươi lại khóc? Ta còn tưởng ngươi dứt bỏ ta. Trịnh Đáng ngượng ngùng cười cười, thiếu nữ vừa giao thân thể cho người yêu, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An rung động, trước đó y phục của Trịnh Đáng sớm đã tổn hại, bây giờ ngồi dậy xuân sắc không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Trịnh Đáng một tay che ngực, một tay vuốt rũ mấy sợi tóc qua sau tai, khuôn mặt ngượng ngùng nói. Đã nhìn một đêm, còn không nhìn đủ sao? Tổ An có chút ngoại muốn. Tối hôm qua nàng nhiệt tình như hỏa, bây giờ lại ngượng ngùng, như trở lại tiểu thư dịu dàng ngày xưa, cảm giác giống như có hai nhân cách. Có điều tình huống của nàng cũng không nghiêm trọng, dù sao hai loại tính cách không quá rõ ràng, trí nhớ cũng liên hệ, không giống những tình tiết trong phim, tính cách này không biết, tính cách khác làm gì. Lại nói coi như thật có hai nhân cách cũng không sao, khoái lạc gấp đôi, không tốt sao chứ? Ai, mãi mãi cũng nhìn không đủ. Tổ An nâng cầm nàng lên, đánh giá khuôn mặt tinh xảo không tì vết, từ đáy lòng tán thán nói. Trịnh Đáng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Lần này không thật được, còn rất đau. Đôi mắt to ngập nước tràn đầy xấu hổ. Tổ An cười ha ha, ôm nàng vào trong ngực, Yên tâm, ta cũng không có cầm thú như vậy. Đừng nói nàng, cho dù là mình, trải qua hoang lạc thập bát độ cũng không gánh được. Cuối cùng Tổ An ở trong động huyệt tìm được một bộ y phục màu tím, do băng tầm dệt thành, phía trên lại khảm nạm thủy tinh mã não. Nhìn thấy phản phất như y phục của tiên nữ, ngay cả Trịnh Đáng kiến thức rộng rãi, sau khi mặc vào cũng yêu thích không buông tay. Long tộc trời sinh thích thu thập đồ vật lấp lánh, sâu trong sơn động có không ít kim ngân tài bảo, còn có rất nhiều nguyên thạch trân quý chồng chất ở nơi đó. Bộ y phục này cũng sáng lóng lánh, mới bị Hồng Long thu vào bảo khố. Chúng ta phát rồi, nhiều tài bảo như vậy. Nhìn một đống kim ngân trong góc, Tổ An đoán chừng ít nhất cũng 2-3 triệu lượng, nhìn không được cảm thán nói. Hai ta, một người một nửa. Trịnh Đáng lắc đầu. Tài bảo đều là vật ngoài thân, với ta mà nói không có ý nghĩa, người lấy hết đi. Tổ An sững sờ. Không có ý nghĩa với ngươi, vậy ngươi dụng trộm thành lập cự kinh bang làm gì? Trịnh Đáng thâm thẳm thở dài. Còn không phải vì gia tộc, những năm này Sở gia bằng vào phúc trạch tổ tiên, chưởng quản thị trường quan muối của Minh Nguyệt Thành. Gia tộc còn lại bị ép tới không thở nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc trước là ta tuổi nhỏ khí thịnh, nhìn thấy phụ mẫu cả ngày thở dài thở ngắn, muốn thay bọn họ phân ưu. Lại thêm cũng có tâm không an phận, muốn thử xem một cuộc sống khác. Sau đó mới nếm thử, không nghĩ tới cuối cùng lại tạo ra một cự kình bang. Những năm này cự kình bang thay Trịnh gia kiếm lời không ít tiền, cũng ở trình độ nhất định suy yếu Sở gia. Nụ cười trên mặt phụ mẫu nhiều hơn, chỉ là ta lại không vui. Tổ An nghĩ thầm, đứng ở góc độ của người khác thì sẽ có nhận thức khác biệt. Ở Sở gia nhìn, mối lậu cực kỳ đáng giận, Trịnh gia thì dùng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng từ góc độ của Trịnh gia nhìn, bọn hắn cũng bất mãn Sở gia đời đời hưởng thụ đặc quyền, suy nghĩ vương hậu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tổ An không thể đánh giá ai đúng ai sai, chỉ nhìn mình ở bên nào mà thôi. Vì sao không vui? Thấy nàng ưu sầu, Tổ An sinh lòng thương tiếc, nhịn không được đưa tay vuốt khuôn mặt mịn màng của nàng. Cự kình bang buôn lậu muối khó trách khỏi sẽ bị phòng lũ danh để mắt tới. Chúng ta quan hệ thông gia với Tang gia, nguyên nhân rất lớn là bởi vì việc này. Có Tang gia che chở, chúng ta mới có thể an tâm buôn muối lậu, bằng không cự kình bang đã sống quỷ diệt. Trịnh Đáng giải thích. Trước đó phát hiện quản gia của Trịnh gia tham dự sự tình buôn muối lậu, Sở gia đã đoán được hơn phân nửa Tang gia cũng liên lụy vào. Bây giờ rốt cuộc được xác nhận. Gia hỏa Tang Hoàng này còn thật hung ác, vì đối phó Sở gia không tiếc đặt mình vào nguy hiểm liên quan đến muối lậu. Phải biết một khi ra ánh sáng, dù hoàng đế muốn bảo vệ hắn, vị trí thái thú cũng không giữ được. Đáng tiếc hết thảy đều không có chứng cứ, cũng không có khả năng lôi kéo Trịnh Đáng đi ra tố cáo Tang gia nha. Hắn không làm được loại sự tình vô tình vô nghĩa này. Suy nghĩ một chút, Tổ An hỏi. Vậy người thích Tang Thiên không? Trịnh Đáng hé miệng cười duyên. Người đang ghen? Tổ An hừ lạnh. Sao có thể ăn giấm của hắn chứ, muốn ăn cũng là hắn ăn thôi. Trịnh Đáng tự nhiên biết hắn nói cái gì, u án lườm hắn một cái rồi mới lên tiếng. Mặc kệ từ tướng mạo gia thế năng lực, Tang Thiên đối với Trịnh gia chúng ta mà nói, đều là một hôn phu rất tốt. Chỉ là ta xác thực không có cảm tình đặc biệt gì với hắn, đáp ứng sự kiện này hoàn toàn là bởi vì có lợi cho gia tộc mà thôi. Ai, không đúng, sự kiện này cũng không tới phiên ta làm chủ, trong nhà đã sớm thay ta quyết định rồi. Cảm nhận được trong giọng nói của nàng có chút chua xót, Tổ An nói. Đã như vậy hôn ước này không cần cũng được. Đến thời điểm đó ngươi đi theo ta. Theo ngươi? Trịnh Đáng giống như cười mà không phải cười. Theo ngươi đến Sở gia? Tổ An nghẹn lời, nghĩ đến ân oán của hai nhà Sở Trịnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trịnh Đáng thở dài. Từ nhỏ đến lớn, tuy bề ngoài ta yếu đuối dịu dàng, nhưng thực chất lại tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thiếp cho người ta. Cho dù Tang Thiên xuất thân danh môn cũng không được. Nhìn thấy sắc mặt Tổ An có chút khó coi, nàng mỉm cười. Nhưng A Tổ ngươi không giống. Thực làm thiếp cho ngươi cũng không phải không được. Thấy được nhu tình mật ý trong mắt nàng, Tổ An nắm chặt tay nhỏ mềm mại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ai, đáng tiếc. Lời nói của Trịnh Đáng xoay chuyển. Ta không là chỉ một mình, phải cân nhắc vì gia tộc. Ta không thể vì bản thân tư lợi mà làm hại gia tộc vạn kiếp bất phục. Lần này Tang gia đại biểu cho ý chí của hoàng đế, Sở gia hoàn toàn là nghịch thiên hành sự, nhất định sẽ bại trận. Lại càng không cần phải nói hai nhà Trịnh Sở ân oán nhiều năm, ta còn không có năng lực thay Trịnh gia quyết định. Tổ An nhịn không được nói. Thế nhưng bây giờ thân thể của ngươi đã... Đến thời điểm làm sao quan hệ thông gia với Tang gia? Cái này, về sau lại nghĩ biện pháp. Dù sao, cách thời điểm thành thân còn một đoạn thời gian, luôn có thể nghĩ được biện pháp giấu giếm. Trịnh Đáng có chút sầu lo. Tang gia không phải người ngu, đặc biệt là Tang Hoàng. Muốn lừa được bọn họ nói nghe thì dễ. Tổ An có chút buồn bực. Ngươi muốn gả đến Tang gia như vậy? Trịnh Đáng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của hắn. Hảo ca ca của ta tức giận sao? Nghe được hai chữ ca ca, nghĩ đến tối hôm qua nàng nói những lời tâm tình kia, trong lòng hai người đều rung động. Chủ yếu là chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ, nhiều khi sẽ thân bất do kỷ. Trịnh Đáng thở dài, nhưng lại nói thêm. Nhưng Tổ An ngươi không cần phải lo lắng, coi như ta gả vào Tăng gia, cũng thủy chung là người của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, có thể tùy thời tới tìm ta. Nàng lấy dung nhan đoan trang nói ra lời dụ người như vậy, thật sự là có một loại mị hoặc không hiểu. Tổ An giật mình vội vàng nói, ta cũng không phải vì cái kia. Ngón tay của Trịnh Đáng nhẹ nhàng đặt ở trên môi hắn. Ta biết ngươi không phải người như thế, chỉ là đây là sự tình duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn gia tộc cho ta cơm ngon áo đẹp, phụ thân mẫu thân đối đãi với ta vô cùng tốt, cho ta tư nguyên và giáo dục tốt nhất. Ta thật không thể dứt bỏ bọn họ, hy vọng A Tổ ngươi chớ có trách ta. Tổ An lắc đầu. Ngươi lựa chọn như vậy là bởi vì ngươi chí tình chí nghĩa, đã hiếu thuận lại có ý thức trách nhiệm, ta làm sao có thể trách ngươi. Đúng rồi, ngươi và Tăng Thiên sẽ thành thân lúc nào? Đại khái còn chừng một năm. Trịnh Đáng suy nghĩ một chút rồi đáp. Tổ An trầm giọng nói, vậy thì tốt, còn có thời gian. Đến thời điểm ta nhất định cướp ngươi về, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề gia tộc. Trịnh Đáng nhoẻn miệng cười, đôi mắt thâm tình theo dõi hắn. Tốt, ta chờ ngươi. Nhưng ở trong lúc này, ngươi không thể để họ Tang chiếm tiện nghi. Tổ An sụ mặt nói. Trịnh Đáng hé miệng cười duyên, yên tâm đi, người ta ngay cả tay cũng không để hắn nắm. Tổ An có chút ngoại muốn. Vậy trước đó ngươi tìm đến ta? Lúc đó nàng đến dẫn dụ mình, rõ ràng rất thoải mái, cho nên vô ý thức cho rằng nàng và vị hôn phu cũng như thế. Nếu không phải lần này xác định nàng còn tấm thân xử nữ, sợ rằng sẽ suy đoán càng nhiều. Trịnh Đáng sâu kính liếc hắn một cái. Ngươi còn nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không kiềm giữ được, rõ ràng là đến thi triển mỹ nhân kế, kết quả không cẩn thận, bồi phu nhân lại xếp binh. Tổ An cười ha hả, chứng minh hai ta mới là một đôi trời sinh. Trịnh Đáng cười ngọt ngào, gương mặt rút vào ngực hắn. Đúng rồi, mới đầu ngươi tiếp cận ta đến cùng là vì sao vậy? Tổ An có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Còn không phải vì 750 vạn lượng kia của Mai Qua Bang. Tảng mở Mai Qua Bang này, trong thành không biết bao nhiêu gia tộc nhìn chằm chằm. Trịnh Đáng ngượng ngùng cười nói, đặc biệt là nghĩ đến tràng cảnh mình cố ý đi câu giận hắn. Đâu chỉ là các đại gia tộc, ngay cả học viện cũng nhìn chằm chằm. Tổ An nói đại khái sự tình học viện và hắn giao dịch, hai người đã thân mật đến loại trình độ này, không cần thiết giấu giếm nào. Trịnh Đáng vừa thẹn vừa vội. Đáng ghét, ngay từ đầu ngươi đã không có 750 vạn lượng kia, làm hại ta chỉ uổng phí sức lực, ngươi còn cố ý không nói. Tổ An cười hắc hắc. Thời điểm đó hai ta là địch, không phải là bạn, ta cần gì phải nói. Hơn nữa có đại mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương như vậy, nam nhân nào sẽ ngốc nghếch chọc thủng ra chứ. À, ta cắn chết tên hỗn đản ngươi. Trịnh Đáng dương nanh múa vuốt đánh tới, Tổ An vội vàng cười mà tránh né. Hết tập 63. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.